Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên xe bước xuống, Hứa Gia đứng yên dưới mặt đất. Người phụ nữ ngồi ghế lái chính lo lắng hỏi: "Gia Gia, cần mẹ ở lại với con không?" "Không cần đâu." Hứa Gia đóng cửa xe lại, tấm kính đặc biệt che đi vẻ mặt cay đắng của người phụ nữ. Xe không nán lại lâu, quay đầu rời đi, đợi chiếc xe đi khuất, Hứa Gia mới thu lại ánh mắt. Gió đêm nhẹ lướt qua, cô đứng dưới ánh đèn đường, cúi đầu, người ấy đã đợi từ lâu. Khi ánh mắt họ gặp nhau, anh bước nhanh mấy bước rồi dừng lại trước mặt cô. Hứa Gia nhận ra anh. "Anh đến từ khi nào vậy?" "5 giờ chiều, Triệu Doanh Liễm cũng đến vào giờ đó." Cô cúi đầu mở điện thoại xem giờ, mỉm cười hỏi: "Anh đợi em ở đây 3 tiếng đồng hồ à?" "Ừ." Cô lạnh nhạt hỏi: "Đợi em làm gì?" "Mẹ em đến tìm em." Chu Tư Lễ nhìn cô, không thể đoán được tâm trạng cô lúc này. Cô đang cần được an ủi, hay muốn có người chia sẻ niềm vui? Nhưng anh cảm thấy hình như không phải cả hai. Suy nghĩ một chút, anh giang tay ra với cô: "Em có cần một cái ôm không?" Hứa Gia lướt qua câu đó, đi thẳng vào vấn đề: "Tại sao anh luôn không nghe lời em? Em đã bảo anh đừng đến tìm em nữa mà. Anh tưởng đám phóng viên vẫn còn trầu trực trước cửa nhà em." "Vòng tay rỗng không?" Chu Tư Lễ ngượng ngùng thu tay lại, nhét vào túi áo. "Anh không nghĩ nhiều, chỉ là chạy đến thôi." Nghĩ lại thì đúng là vì lo lắng quá nên rối lên. Nếu cô đã dự đoán được cục diện rối ren này, hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với đám phóng viên rồi. "Nếu thật sự có chuyện, em sẽ tự lo được. Không cần anh phải bận tâm." "Cũng đúng như em nói. Cô vừa mới đi đâu đó với Triệu Doanh Liễm. Đi đâu và ở với nhau thế nào cũng chẳng liên quan gì đến anh cả." Nói chuyện với Hứa Gia vài câu, thấy cô vẫn như thường lệ, không mừng rỡ hơn, cũng chẳng lạnh nhạt hơn, trông tâm trạng cũng không quá tệ, anh mới yên tâm phần nào. Chu Tư Lễ cúi mắt, mỉm cười nhìn cô hồi lâu: "Chúc mừng em trở thành thủ khoa toàn tỉnh, em thật sự rất giỏi. Em xem, em vừa xuất sắc lại vừa đáng yêu như vậy. Em nhất định phải..." Từ sáng sớm anh đã dậy để đối phó với đám phóng viên, cả ngày không được chợp mắt. Hứa Gia chẳng muốn nghe những lời tâng bốc hay động viên đó nữa. Cô cắt ngang: "Em mệt rồi, muốn về nghỉ." "Anh đi đi." "Chờ chút." Thấy cô định đóng cổng, Chu Tư Lễ vội đưa tay chặn lại: "Nói với anh vài câu nữa thôi." Cô tựa vào cổng, chờ anh lên tiếng: "Tiếp theo em định làm gì? Có thể nói cho anh biết không? Anh không muốn cứ bị động mãi thế này, lúc nào cũng phải chờ tin từ em." Yết hầu anh khẽ động, giọng rất nhẹ: "Anh không thích cảm giác lúc nào cũng bị đặt ngoài kế hoạch của em. Em không nói với anh, vì anh chẳng giúp được gì cả, nên anh cũng không cần biết." Hứa Gia gạt tay anh khỏi cổng, tay nắm lấy tay cầm, nhưng như vậy anh rất khó chịu. Anh nhìn cô, nói thật lòng, nhẹ giọng lặp lại: "Hứa Gia, anh thật sự rất khó chịu." Nhưng thứ cô đáp lại là một câu lạnh lùng: "Vô cảm, liên quan gì đến em?" Mi mắt anh khẽ rũ xuống: "Em không có gì muốn nói với anh sao? Đừng quên là chúng ta đã chia tay rồi. Mấy ngày tới anh tự lo lấy, được không?" Cô hơi nhíu mày, dứt khoát đóng cửa lại. Sau cánh cửa khép dần là đôi mắt u buồn, cô đơn của anh. Hứa Gia đứng sau cánh cửa, cảm xúc mơ hồ không rõ, khó nói thành lời. Cô nghĩ, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi nói với anh cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, cô quay vào nhà, không bận tê mờ đến người đang đứng ngoài cửa nữa. Hứa Hạnh đã đợi sẵn trong phòng khách, vừa thấy cô liền hỏi: "Cháu đi đâu vậy?" "Ra ngoài đi dạo." "Còn tâm trạng mà đi dạo?" "Thật không ngờ đấy." Hứa Hạnh đứng dậy khỏi ghế sofa, nói thẳng không vòng vo: những tin đồn trên mạng đột nhiên bùng lên mấy ngày nay là do cháu làm đúng không? Cháu rốt cuộc đang định làm gì vậy? Cháu có biết bà nội hôm nay tức đến suýt ngất không? Cô chắc chắn là do cháu sao? Hứa Gia ngồi xuống ghế sofa đối diện. Nếu không phải, sao cháu lại tham gia phỏng vấn với đám phóng viên đó? Cháu là người thích xuất hiện trước ống kính à? Cháu vừa bước ra cửa thì họ đã vây kín rồi. Cháu còn biết làm sao? Cô lộ vẻ khó xử. Như thể chính mình cũng không muốn tình hình thành ra như vậy. Hơn nữa giới truyền thông thì lúc nào chả thích thổi phồng mọi chuyện. Sao lại trách cháu? Hứa Hạnh nhìn cô một lúc, không thấy gì đáng nghi nên không hỏi thêm. Mấy ngày này đừng ra ngoài, đợi sóng gió qua đi rồi hãy tính. Cô không muốn sáng mai ngủ dậy lại thấy thêm mấy cái tin giật gân nữa đâu. Cô đến tìm cháu chỉ để hỏi mấy chuyện này thôi sao? Chứ không lẽ đến để chúc mừng cháu lặng lẽ làm chuyện lớn. Thành công khiến ai nấy đều kinh ngạc. Hứa Hạnh nói có phần gượng gạo. Thì tốt đấy, cháu muốn gì thì lát nữa nhắn vào WeChat. Cô thấy sẽ bảo người mang đến cho. Hứa Gia thấy bà xách túi định đi, liền gọi với theo. Cháu vốn đang học tốt ở trường cũ. Sao cô lại tự ý làm thủ tục chuyển trường cho cháu? Có vẻ như không ngờ bị hỏi câu này. Hứa Hạnh khựng lại, trường đó làm sao sánh với Nhất Trung, cho cháu đến trường tốt hơn mà còn không vui à, hết hỏi chưa? Cô còn phải về giải quyết đám phóng viên nữa, cô đang căng thẳng gì vậy? Hứa Gia để ý thấy nét mặt cô mình hơi thay đổi. Câu cuối cùng thôi, ánh mắt cô trầm xuống, bố cháu thật sự có để lại lời chăn chối. Bảo cháu quay về nhà họ Hứa sao? Chẳng lẽ là cô năn nỉ cháu về chắc? Hứa Hạnh tránh ánh mắt cô, sau đó vội vã rời đi, chỉ để lại một câu. Ngủ sớm đi. Sau khi tắm xong, Hứa Gia nằm trên giường, nghĩ sẽ dễ ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại đã hiện lên gương mặt anh lúc cô đóng cửa. Chu Tư Lễ suốt ngày chỉ biết làm vẻ tội nghiệp mà dễ thương. Cô thấy khó chịu, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Hạ Minh Trì. Hạ Minh Trì, chúc mừng em, đạt kết quả tốt như vậy. Hạ Minh Trì, sao em không nói cho anh biết? Hạ Minh Trì, nếu không phải vừa lên mạng, anh cũng chẳng hay. Hứa Gia, giờ thì anh biết rồi. Hạ Minh Trì, ba anh còn nói, mấy hôm nữa muốn mời em ra ngoài ăn mừng. Nhưng anh nghĩ dạo này em chắc bận chuyện khác nên chưa đồng ý. Ngón tay cô hơi khựng lại. Vừa định buồn ngủ thì có người đưa gối tới. Chẳng lẽ là trùng hợp? Cô không trả lời ngay. Một lúc sau mới nhắn lại. Hứa Gia, được. Hạ Minh Trì trả lời rất nhanh, có vẻ rất vui. Hạ Minh Trì, cuối cùng em cũng đồng ý rồi. Vậy để anh chọn chỗ ngay. Hứa Gia, em không muốn ra ngoài. Dạo này tin tức về cô đang rất ồn ào trên mạng. Đoạn phỏng vấn còn đạt hàng vạn lượt xem. Hạ Minh Trì hiểu lý do cô từ chối, liền nhắn lại. Hạ Minh Trì, vậy anh mời đầu bếp đến nhà nấu cho. Hạ Minh Trì, à, ba anh còn dặn lần này nhớ mang theo cà phê xay tay của em. Ông tiếc lắm vì lần trước chưa được uống thử. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô, Hạ Minh Trì vẫn định hỏi xem cô có đi tìm Chu Tư Lễ không. Nhưng chủ đề này không thích hợp để nói qua tin nhắn. Anh ta gập điện thoại lại, quay sang người đàn ông đang ngồi cạnh quầy bếp. Sao bố lại đột nhiên muốn mời cô ấy đến nhà ăn tối? Mấy hôm trước chẳng phải bố còn không đồng ý sao? Có một việc cần xác nhận, nếu không rõ ràng ta không yên tâm được. Chuyện gì? Nó dường như đã phát hiện ra cơ quan trong Phật đường. Sắc mặt Hạ Minh Trì khẽ biến đổi. Không thể nào. Hạ Lâm bấm điều khiển. Màn hình LCD lớn lập tức hiển thị hai đoạn video giám sát. Một từ lần đầu cô bước vào Phật đường. Một từ lần thứ hai. Ở chế độ phát chậm, từng động tác nhỏ của cô gái đều hiện rõ mồn một. Hạ Minh Trì nhìn chằm chằm màn hình, xem đi xem lại mới nhận ra điều khác thường. Cô đang quan sát tượng Phật, không nghi ngờ gì nữa. Cô đã bắt đầu nghi ngờ. Hạ Lâm nhìn ly rượu vang đỏ lắc nhẹ trong tay, chân mày khẽ nhíu lại, cười như không cười, chắc chắn cô ấy đã biết gì đó. Thông tin trên mạng thay đổi rất nhanh, cộng thêm hiệu suất xử lý của nhà họ Hứa, chẳng mấy chốc Hứa gia gần như biến mất trên Internet. Thời gian mà Hạ Minh Trì hẹn cô là 3 ngày sau. Trong khoảng đó cô luôn ở nhà, không hề bước chân ra ngoài. Chu Tư Lễ thì ngần nào cũng gọi điện để xác nhận cô vẫn còn sống. Nhắn tin không đủ, nhất định phải nghe thấy giọng cô mới yên tâm. Lần cuối cùng, Hứa gia bị làm phiền đến phát cáu. Bực mình quát một tiếng, cút đi, rồi tắt máy luôn. 7 giờ tối, Hứa gia đến biệt thự nhà họ Hạ. Trước căn biệt thự sáng trưng ánh đèn, cô đứng ở cổng. Nét mặt và tâm trạng đều nặng nề. Bụi cây bên cạnh khẽ xào xạc. Hứa gia ngẩng đầu nhìn, một con mèo nhỏ chạy vụt ra. Chờ vài giây, cửa lớn bật mở, Hạ Minh Trì bước ra, mỉm cười, xin lỗi nhé, nãy bận dặn đầu bếp mấy việc nên không để ý tin nhắn. Nhưng giọng điệu thì chẳng có chút thành ý xin lỗi nào cả. Hứa gia lảng tránh ánh mắt anh ta, không giấu nổi sự chán ghét. Anh cười giả tạo lắm, thà đừng cười còn hơn. Anh quen rồi, như thể người tuần trước từng túm lấy cổ áo cô, kéo cô về phòng là một người hoàn toàn khác. Hạ Minh Trì hơi khom người, làm bộ lịch sự, giơ tay mời cô vào. Ở bên anh lâu, em cũng sẽ quen thôi, chỉ khiến tôi thấy ghê tởm hơn thôi. Hạ Minh Trì khẽ nhếch môi, chẳng để tê, em mờ đến lời đó, theo sau cô một cách thong dong. Lúc anh không ở đây, cũng không biết em có đi tìm hắn ta không. Chuyện đó anh không cần bận tâm. Cô đưa hộp quà cho người giúp việc vừa bước tới. Hôm trước anh còn nói muốn ăn tối với tôi, cuối cùng lại cho tôi leo cây. Lông mày anh ta khẽ cau lại. Tối hôm đó, anh ta vừa định bước ra khỏi nhà thì bị vệ sĩ do Hạ Lâm cố ý sắp xếp bắt quay trở lại. Anh ta muốn cử người theo dõi Hứa gia cũng không được, vì không có thực quyền trong tay. Ban đầu còn thấy bất mãn và nghi ngờ việc Hạ Lâm giam lỏng mình, nhưng sau khi xem đoạn video giám sát, anh ta mới hiểu được dụng ý của ông ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gái trước mặt. Nếu cô thực sự phát hiện ra, anh ta nên làm gì với cô đây? Ánh đèn chùm rọi xuống, những bóng đèn tròn bằng kính mờ khiến chiếc khăn trải bàn trắng lấp lánh. Bát đờ ý thủy tinh, bạc và sứ đều sáng rực rỡ. Miếng bít tết nằm yên trên đờ ý sứ tròn. Nước sốt đỏ sẫm lan đều trên hoa văn trắng ngà ở đáy đờ ý. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa ngẩng đầu. Đôi mắt đen sắc lạnh quét qua khuôn mặt cô, cười như không cười. Ban đầu chú còn mời vài người bạn cũ tới, đều là mấy chú mà cháu từng gặp trong dịp Tết. Tiếc là ai cũng bận, chẳng ai đến được. Có người kéo ghế cho cô. Hứa gia thản nhiên đón lấy ánh mắt của ông ta, mỉm cười nói, không sao cả, hiện giờ thế này là tốt rồi. Nếu A Tuấn còn sống, chắc chắn sẽ rất tự hào khi thấy thành tích xuất sắc của cháu. Hạ Lâm phất tay, ra hiệu cho toàn bộ đầu bếp và người giúp việc trong phòng lui ra. Về điểm này, Minh Trì thật sự còn kém xa cháu. Ở nước ngoài, thành tích của nó khiến ta lo lắng không ít. Hứa ra mỉm cười nhạt. Vậy ạ, nhập vào thì chẳng thấy vậy. Thôi đừng nhắc chuyện học hành trong bữa ăn nữa. Hạ Minh Trì đặt dao nĩa xuống, gắp miếng bít tết đã cắt sẵn đặt trước mặt cô. Hứa gia hơi khựng lại, liếc thấy họ dùng bữa rất ung dung, lúc này mới cắm nĩa vào miếng thịt và cho vào miệng. Mẹ cháu không ở bên cạnh, nếu không biết nên chọn trường chuyên ngành nào thì có thể đến tìm ta. Vừa dứt lời, Hứa gia thấy một người giúp việc bước vào, cúi người nói nhỏ điều gì đó bên tai Hạ Lâm. Ông cúi đầu dặn dò, đem hành lý đã chuẩn bị bỏ vào cốp xe. Cô nhấp một ngụm nước, hỏi, chú Hạ sắp đi đâu sao? Sáng sớm phải bắt máy bay, đi gặp vài khách hàng ở nơi khác. Hạ Lâm liếc mắt nhìn sang cô, dạo này hay buồn ngủ, sợ ngủ quên lỡ chuyến bay. Lát nữa cháu pha giúp chú một tách cà phê nhé. Ra ra, cô nhẹ nhàng vuốt ly thủy tinh trong tay, môi cong lên, nếu không hợp khẩu vị, chú cũng đừng để bụng. Tay buông lỏng, tách cà phê rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu tràn ra. Hứa Gia lặng lẽ nhìn họ gục xuống bàn, lúc này mới đứng dậy đi lên lầu. Nhịp tim và tiếng bước chân gấp gáp hòa làm một. Cô dễ dàng đẩy cửa Phật đường ra, đứng trước tượng Phật, thử xoay mấy vòng. Chẳng bao lâu sau, bề mặt tượng ánh lên một lớp sáng lạnh và dính ướt. Cô xòe tay ra, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên, một cánh cửa từ từ hiện ra sau bàn thờ. Nhưng khi nhìn rõ khung cảnh trước mặt, cô lại không thể vui nổi. Tay nắm cửa được gắn khóa mật mã. Chết tiệt, ai biết được Hạ Lâm đã cài mật khẩu gì. Hứa Gia thử nhập ngày sinh của Hạ Minh Trì. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục. Tiếng bíp bíp sai mật mã vang lên cực kỳ chói tai trong đêm tĩnh lặng. Đột nhiên, từ phía sau cánh cửa vang lên một giọng phụ nữ chín chắn khiến tim cô hụt một nhịp. Ai ở ngoài đó? Không thấy cô trả lời. Người phụ nữ nhíu mày, trầm giọng nói, anh ta sẽ không nhập sai mật mã. Cô không phải Hạ Lâm. Rốt cuộc cô là ai? Người sống lâu năm ở nước ngoài, dù nói tiếng Trung, qua giọng điệu cũng dễ phân biệt. Hứa Gia quả quyết lên tiếng, cô là Từ Thần Lâm, vợ của Hạ Lâm. Người phía sau cánh cửa im lặng một lúc, một là giọng cô gái nghe rõ còn trẻ, hai là cô ta lại biết được thân phận của mình. Từ Thần Lâm hỏi thẳng, sao cô phát hiện ra chỗ này? Không đúng, cô đến đây làm gì? Nơi này rất nguy hiểm, mau rời đi đi. Mật khẩu là gì? Giọng cô ta như tự diễu. Nếu tôi biết mật khẩu, còn bị nhốt ở đây sao? Từ Thần Lâm đưa ra lời nhắc thiện ý, nơi này không phải chỗ một cô gái như cô nên đến. Đi đi, tôi có chết cũng không đi. Cô vất vả lắm mới đến được đây, như một kẻ lạc đoàn trên đường lưu lạc, vượt qua núi cao. Những cồn cát nối tiếp không dứt, trải qua vô số đêm dài mất ngủ, cuối cùng đã đứng tại đây, chỉ còn một cánh cửa nữa là chạm đến điểm khởi đầu mới. Làm sao cô có thể từ bỏ dễ dàng? Hứa Gia cố giữ hơi thở ổn định, cố gắng giữ bình tĩnh. Những năm gần đây, Hạ Lâm có từng chia sẻ với cô tiến độ kế hoạch khai trương Hạc Tuyền phía Bắc. Hoặc có từng đưa cô xem tài liệu nào không? Không trả lời à? Hắn nhốt cô mấy tháng trời. Cô vẫn còn tình cảm với hắn. Tình cảm cái con khỉ. Ra được bên ngoài, việc đầu tiên tôi làm là cầm dao chém hắn đầu tiên. Gần đây sức khỏe đã hồi phục kha khá. Từ Thần Lâm tức đến đỉnh đầu. Đạp mạnh vào cánh cửa như đạp lên người đàn ông kia. Để tôi nghĩ lại đã. Nghĩ chút đã. Nghĩ cũng cần thời gian mà. Từ Thần Lâm ngày ấy thường thích xem sâu, siêu tập trang sức, công ty chính trong tay anh chị quản lý. Cô chỉ giữ một chức danh nghe cho sang ở chi nhánh. Ngồi nhà chờ tiền chuyển về. Chính vì không quan tâm mấy chuyện này nên mới để Hạ Lâm có cơ hội lộng hành. Thời gian không đợi ai đâu. Làm ơn nhanh chút, giọng điệu bằng phẳng nhưng lại không giấu được sự thiếu kiên nhẫn. Từ Thần Lâm tặc lưỡi, bắt đầu nhớ lại mấy tháng gần đây, vì không dám làm trái lời Hạ Lâm nên hắn đối xử với cô không đến nỗi tệ. Lúc tâm trạng tốt còn kể cho cô vài chuyện công việc. Hắn có quẳng cho tôi xem một bản báo cáo tài chính năm hồi tuần trước, để cho cô ta thấy Hạc Tuyền giờ phát triển rực rỡ thế nào, để cô hối hận vì đã không đồng ý với kế hoạch của hắn. Từ Thần Lâm mở tài liệu, đường biểu đồ lợi nhuận dòng đang tăng ổn định. Không mang đi, vẫn ở chỗ tôi. Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt Hứa Gia mới giãn ra một chút. giờ chỉ còn thiếu việc phá được ổ khóa mật mã. Từ Thần Lâm lần lượt bảo cô thử vài dãy số, ngày sinh của Hạ Lâm, ngày kỷ niệm cưới, thậm chí là sinh nhật của chính cô ta. Tất cả đều sai, đèn đỏ của khóa mật mã liên tục nhấp nháy. Hứa Gia chỉ muốn rút dao đâm thẳng vào tim Hạ Lâm. Máu phun ra xối xả mới mong xoa dịu nỗi bực tức và căng thẳng lúc này. Để tôi nghĩ xem còn dãy số nào hắn có thể dùng làm mật khẩu. Đừng sốt ruột, đừng vội, Từ Thần Lâm vốn theo chủ nghĩa tự do trong hôn nhân. Dù kết hôn rồi cũng không nên xâm phạm quyền riêng tư của nhau. Nên cô ta ít khi để ý đến mấy thứ này. Nghĩ đến đây, cô ta nghiến răng ken két, ngày đó bị thu hút bởi vẻ hài hước giả tạo của Hạ Lâm. Thật là tức chết, mẹ nó, ra được ngoài, việc đầu tiên cô ta làm khi về gặp người nhà là thuê người đánh hắn tàn phế. Rồi bán vào chợ đen cho đám mê, thương tật B3N Thái, Từ Thần Lâm đang vắt óc suy nghĩ, thì, tách, một tiếng, cửa đột nhiên mở hé. Luồng khí từ khe hở phả vào người cô ta, lạnh buốt cả sống lưng. Cô ta mừng rỡ như điên, buột miệng nói bằng tiếng Pháp. Cherry, tuyệt vời quá đi, sao cô đoán ra được vậy? Mật khẩu là gì thế? Ngay cả tôi còn không biết. Khi cánh cửa bị kéo mở, cô ta nhìn thấy rõ biểu cảm giận dữ trên gương mặt thiếu nữ dưới ánh trăng. Đôi mắt phủ trong bóng tối tĩnh lặng như ngọn lửa âm u. Ngay sau đó, một giọng nói bất ngờ vang lên. Gia Gia, sao cháu lại xuất hiện ở đây? Hạ Lâm bỗng xuất hiện trong bóng tối bên cửa, khóe mắt nhăn nheo vì nụ cười, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Hứa Gia từ từ xoay người lại, giận dữ nhìn thẳng vào ông ta. Ánh mắt cô giao nhau với Từ Thần Lâm sau cánh cửa. Hạ Lâm bỗng lạnh mặt, nhưng lại không tỏ vẻ bất ngờ. Điềm nhiên nói, ngày bố cháu qua đời, quả thực là một trong số ít khoảnh khắc sảng khoái nhất trong đời ta. Ta không thể nào quên được cái ngày ấy. Đột nhiên, từng tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên, rõ ràng vang vọng trong đêm. Giọng Hứa Gia tràn đầy phẫn nộ. Hạ Lâm, ngày chết của ông đã đến rồi. Mau xuống địa ngục mà chuộc tội với cha tôi đi. Không, kẻ bẩn thỉu như ông phải xuống thẳng địa ngục mới đúng. Cô thông minh hơn tôi tưởng. Hạ Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt âm trầm. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ. Một con cáo thông minh thì nên giấu cái đuôi mình mà trốn cả đời. 9 giờ tối, vô số cảnh sát tràn vào biệt thự nhà họ Hạ. Tất cả người giúp việc đều bị tập hợp lại ngoài sân, cúi đầu nghe theo chỉ huy. Triệu Doanh Liễm, cô biết hậu quả của việc báo án giả là gì chứ? Người phụ nữ bước đi nhanh, viên cảnh sát theo sát bên cạnh, giọng nghiêm khắc cảnh cáo lần nữa. Tự ý xâm nhập nhà riêng là, vậy thì để tôi chịu xử phạt hành chính và trách nhiệm hình sự đi. Bà quay đầu lại, đôi mắt trong vắt ánh lên cơn giận, gần như nghiến răng, nếu có điều gì sai, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Triệu Doanh Liễm bước nhanh vào phòng khách, chỉ thấy Hạ Minh Trì đang nằm ngủ mê man trên ghế sofa. Ngay giây sau, một cảnh sát tiến đến, nhanh chóng báo cáo, trên lầu có một gian thờ Phật. Như cô Triệu nói, quả thực có một mật thất. Chỉ là, chưa kịp nói xong, Triệu Doanh Liễm đã chạy thẳng lên lầu. Vài ba cảnh sát đang chụp ảnh hiện trường ngoài cửa. Tim bà đập thình thịch đến nghẹn ở cổ họng, tạm thời quên cả hô hấp. Đẩy cửa bước vào, trong gian thờ Phật, một người phụ nữ đang nằm đó. Bên cạnh là lọ thuốc mê bị đổ, lễ vật và lư hương trên bàn cúng cũng bị lật tung, vương vãi đầy đất, hiện trường vô cùng hỗn loạn, rõ ràng đã xảy ra giằng co kịch liệt. Viên cảnh sát trợn mắt giận dữ, Hạ Lâm này đúng là gan to bằng trời. Tất cả lập tức lục soát toàn bộ biệt thự, xem còn nạn nhân nào khác không. Gia Gia, Gia Gia của tôi đâu rồi? Đến giờ đã hẹn mà vẫn không thấy bóng con gái. Gương mặt luôn điềm đạm tự kiềm chế của Triệu Doanh Liễm cũng thoáng hiện nét tái nhợt. Bà dựa vào cửa miễn cưỡng trụ vững, thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Bà nhận được một tin nhắn từ một số lạ, cách Trương.